Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Bát Bách Lưu Xa Giới. Đường Tam Tạng nhớ đến một đêm kia, chính mình một mặt nghiêm túc gạt hầu tử cùng chư bát giới đem ngao ngọc kéo đến khắp ngõ ngách. Thậm chí sợ làm cho hiểu lầm. Vẻn vẹn trong đầu cùng ngao ngọc giao lưu hỏi: Ngươi loại tình huống này tiếp tục bao lâu? Cũng là từ ngày đó cùng thánh tăng ca ca hợp thể dung hợp về sau, thì ngẫu nhiên xuất hiện một lần. Gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Ngao ngọc không có chút nào giấu giếm nói. Vừa nghe lời ấy, đường Tam Tạng một tay khoác lên ngao ngọc trên bờ vai. Tinh tế cảm thụ lên. Xác thực phát hiện cái kia, đại uy thiên long hạt giống như xuất hiện cái gì cải biến. Rất có chồng vào nhập hoàn toàn mới giai đoạn cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì cái này đưa đến vấn đề? Đường Tam Tạng nghĩ như vậy, đồng thời nhìn lấy ngao ngọc cái kia một bộ khó chịu cùng cực, thậm chí hai mắt nước mắt yêu kiều bộ dáng, nhưng cũng có chút đau lòng nàng. Cho nên lấy, rơi vào đường cùng đường Tam Tạng đành phải thừa dịp hầu tử cùng chư bát giới không có chú ý tới, lặng lẽ căn cứ ngao ngọc nói tới vị trí giúp nàng gãi gãi. Căn cứ ngao ngọc nói, cũng không biết sao giọt, làm đường Tam Tạng đưa tay để lên về sau, cái kia ngứa ý liền cực nhanh lui bước, chuyển mà xuất hiện là một loại tiêu hồn cảm giác thoải mái. Cũng từ đó về sau, ngao ngọc mỗi khi gặp phía sau lưng không thoải mái, đều muốn đường Tam Tạng động thủ làm dịu, mà đường Tam Tạng cũng lớn khái phỏng đoán cái này là trách nhiệm của mình. Lại thêm chi ngao ngọc cái kia dáng vẻ đáng thương thật sự là không cho cự tuyệt. Cho nên đường Tam Tạng chỉ có thể như ngao ngọc chi ý. Đồng thời vì để tránh cho hầu tử cùng chư bát giới hiểu lầm, đường Tam Tạng chậm rãi cũng triệt để quen thuộc cùng ngao ngọc trong đầu trực tiếp giao lưu. Thậm chí triệt để thuần thục về sau, đường Tam Tạng cũng có thể như ngao ngọc như vậy trong đầu ngưng tụ ra hình tượng của mình tiến hành đối thoại. Ào ào ào, bỗng nhiên, ngay tại chạy không chính mình, trong lòng mặc niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, đường Tam Tạng bị một trận tiếng nước chảy gọi qua thần tới. Chỉ là nghe cái này ba đào hung dũng liên miên bất tuyệt thanh âm, đường Tam Tạng đều có thể cảm giác phía trước sẽ có giang hà xuất hiện. Lúc này để ngao ngọc tăng thêm tốc độ phía dưới, đường Tam Tạng không đến một lát liền vượt qua một chỗ đỉnh núi. Lập tức hết thảy trước mắt bỗng nhiên biến đến một mảnh trắng xóa. Không phải là vũ khí, mà chính là phóng nhãn nhìn lên, đều là bao quát không biết bao nhiêu. Lớn lên càng không thấy cuối mặt nước, lũ lụt sóng to, hồ đồ sóng tuôn ra lãng. Hắn hung hiểm đáng sợ, tuy là đường Tam Tạng đã từng trí nhớ bạo trong mưa gió đại hải cũng không qua như thế. Mà trước mắt cái này một mảnh mặt nước, thả mắt nhìn đi, lại là vô phong dậy sóng, khắp nơi như thế. Chỉ là liếc một chút, đường Tam Tạng liền minh bạch loại này nơi hiểm yếu, tuyệt không phải nhân loại bình thường có khả năng thông qua. Nó liền giống như là đại địa phía trên một đầu đai lưng ngọc, đem thử ngạn bỉ ngạn chia cắt vì hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Theo đường Tam Tạng bọn người tới gần cái kia không nhìn thấy bờ dòng sông, chỉ thấy bên bờ chỗ kia đứng thẳng trên một tấm bia đá sách. Bát Bách Lưu Xa Giới. Tam thiên nhược thủy sâu, lồng ngỗng tung bay không nổi, hoa lau định cơ sở nặng, lưu xa hà, nguyên lai là đến chỗ này. Đường Tam Tạng tỉ mỉ nhìn lấy trên đó chữ viết, thầm nghĩ trong lòng, cũng chính là cái kia xa tăng xa hòa thượng chỗ. Mà một bên chư bát giới thì là xem thường nói, cái này bình thường cửa sông khí cũng không nhỏ nha. Sớm biết năm đó lão chư ta cũng ở trên trời bờ sông lập cái như vậy bia đá, cũng lộ ra uy phong. Ha ha, ngốc tử, lại chớ nói mạnh miệng, còn không bằng tranh thủ thời gian muốn làm sao để sư phụ vượt qua cái này 800 dặm bao. Quát lưu xa hà tới thực sự, hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi nháy mắt, lại là xác nhận cái này bia đá vẫn chưa nói bậy. Này hung hiểm lúc lưu xa hà xác thực có 800 dặm chi bao quát. Cái này còn không đơn giản. Sư phụ giống như tại cao lão trang như vậy một dạng đứng tại bạch long phía trên. Bạch long mấy cái nhảy lên cũng liền đi qua. Quản cái này Lưu Sa Hà có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ lại còn có thể phóng lên tận trời đem Bạch Long cho cuốn xuống đến hay sao? Chư Bát Giới xem thường nói. Như thế cái biện pháp tốt. Chấm ngoặc kép. Hầu tử gãi gãi quai hàm. Cảm thấy cũng là có mấy phần có thể thực hiện. Không ổn không ổn. Chấm ngoặc kép. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng như thế nào lại tán đồng cái phương án này. Từ lần trước tiến vào Đại Uy Thiên Long trạng thái phía dưới. Đường Tam Tạng liền minh bạch trừ phi nương tựa theo tự thân lực lượng đạp không mà đi. Nếu không mình coi như là đứng tại ngao ngọc trên đỉnh đầu. Cũng sẽ có mãnh liệt cùng loại sợ độ cao giống như phản ứng. Làm sư phụ, Đường Tam Tạng cũng không nguyện tại hầu tử cùng chư Bát Giới trước mặt mất mặt mũi. Loại này nhu nhược vô năng biểu hiện. Đường Tam Tạng là tuyệt đối không lại nguyện ý tại bọn họ bạo lộ ra. Càng quan trọng hơn là Hoàng Phong Lĩnh, một kiếp sau đó, Đường Tam Tạng minh bạch chính mình đơn thuần qua Lưu Sa Hà cái này điểm mấu chốt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chủ yếu vẫn là cần lịch kiếp, phía trên một kiếp điểm mấu chốt ở chỗ Hoàng Phong Đại Vương. Như vậy một kiếp này điểm mấu chốt đại khái chính là Sa Tăng. Không có đem Sa Tăng vấn đề giải quyết hết, đối với Đường Tam Tạng mà nói cho dù là qua Lưu Sa Hà, cũng không có ý nghĩa. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng nhìn lấy cái kia ba đào hung dũng, một làn sóng càng hơn một làn sóng hướng lấy bên bờ quyển Lưu Sa Hà. Lại sửng sốt không nhìn thấy Sa Tăng xuất hiện. Nếu như Đường Tam Tạng không có nhớ lầm, hắn hẳn là chính mình xuất hiện mới đúng nha. Mà hầu tử lại không hiểu rõ lắm Đường Tam Tạng trong lòng cái kia phức tạp tâm tư. Truy vấn, sư phụ, cái kia tiểu mẫu long lại ngươi đi qua. Có gì không ổn? A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Về phía Tây có chút cúi đầu nói ra, bần tăng đồng ý Quan Âm đại sĩ muốn từng bước một đi đến Tây. Thiên đại lôi âm tự bái, Phật cầu kinh. Làm sao có thể ngự không mà đi vượt qua lấy 800 dặm Lưu Sa Hà đâu. Dừng một chút, Đường Tam Tạng quay người đối với hầu tử cùng chư Bát Giới. Thấm thía nói ra, nếu như hôm nay vi sư ý niệm thư giãn, ngự không bay qua cái này 800 dặm Lưu Sa Hà. Ngày khác gặp lại một núi mạch ngang lúc về phía tây con đường. Chẳng phải là lại muốn độ ngự không mà đi. A-di-đà Phật, ngộ không, Bát Giới, các ngươi cần biết sơn mạch cũng tốt, Lưu Sa Hà cũng được. Bọn họ liền như cùng người sinh nan để đồng dạng, đã xuất hiện. Như vậy liền bỏ qua đi. Đi qua, mà cũng không mưu lợi giống như trốn tránh đi qua. Đệ tử minh bạch, hầu tử cùng chư Bát Giới nghe vậy. Tại Đường Tam Tạng cái kia dường như ẩn chứa thiện ý thanh âm bên trong. Lòng có cảm giác giống như gật đầu nói. Chỉ bất quá sư phụ. Không nói đến cái này Lưu Sa Hà ba đào hung dũng đến đáng sợ. Càng quan trọng hơn là rộng chừng 800 dặm. Liền xem như sư phụ thể phách viễn siêu phàm nhân, muốn đi qua cũng không phải chuyện dễ nha. Hầu tử không quên nhắc nhở. Việc này, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng liếc mắt Lưu Sa Hà bên trong vẫn không có ngoi đầu lên Sa Tăng. Chuyển mà nói rằng, dù 800 dặm, vi sư cũng không phải quái vật gì. Loại chuyện này thôi bỏ đi. Việc này còn cần cực kỳ nghĩ một chút biện pháp. Ngộ không? Bát Giới tìm một chút nhìn có hay không tàu thuyền loại hình vượt qua. Lại hoặc là tại cái này Lưu Sa Hà bên trong mở ra một con đường tới. Lập tức, Đường Tam Tạng cũng không có lưu tại bên bờ ôm cây đợi thỏ. Lại hoặc là cùng lúc ấy tại ưng sầu giản như vậy ném cái bát dẫn hầu tử đi xuống tìm tiểu Bạch Long. Như vậy tìm Sa Tăng ý tứ. Đây chính là rộng chừng 800 dặm. Lớn lên không biết bao nhiêu dặm Lưu Sa Hà. Cũng không phải Xà Bàn Sơn ưng sầu giản loại kia đầm nước. Chủ động phía dưới đi tìm đến Sa Tăng xác suất hoàn toàn không thua gì mò kim đáy biển. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.